Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sớm đoán được Chiêu Quý Phi không dễ bị lật đổ như vậy. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử cũng không bất ngờ, chỉ là tiếc cho cơ hội lần này. Hoàn Bích, Chiêu Quý Phi mặt mày đau thương, làm bộ muốn tiến lên, bị đại hoàng tử ngăn lại. Chiêu Quý Phi khóc lóc thảm thiết, như thể đột nhiên nhìn thấu hồng trần. Bệ hạ, thần thiếp sau này không viết chữ nữa, có viết cũng chỉ rước nợ vào thân. Chiêu Quý Phi biết Cảnh Huy Đế là một nam nhân mềm lòng có chút tự luyến. Lời này không chỉ chứng minh sức hấp dẫn của ông ta, mà còn khiến ông ta đau lòng vì mình gặp tai họa vô cớ. Cảnh Huy Đế lúc không bị dẫn dắt thì vẫn rất tỉnh táo. Ông ta hỏi Lưu Chính, hôm qua Du Ninh đến nói với trẫm còn muốn mang theo một món hồi môn. Là gì? Lưu Chính liếc nhìn những quả táo bày trên ngự án. Thưa bệ hạ, là táo. Mọi người đều nghi ngờ mình nghe nhầm. Trong lòng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra có bảo vật nào đồng âm. Cảnh Huy Đế là người đầu tiên hoàn hồn, cười gượng, là táo à, đó là quả táo cuối cùng hoàng hậu gọt cho trẫm trước khi lâm chung. Không ngờ Du Ninh lại xin trẫm. Du Ninh quả nhiên rất yêu thương mẫu hậu của mình, ngay cả quả táo cuối cùng mà mẫu hậu gọt trên đời này cũng muốn mang đi cất giữ cẩn thận. Đây đúng là món hồi môn cần trẫm đồng ý mới có thể mang đi. Mọi người, đúng là làm khó bệ hạ bịa ra được lý do sứt sẹo này. Có lẽ bệ hạ rất yêu thương Du Ninh công chúa. Những người trong điện đều là người tinh danh, biết Cảnh Huy Đế đang nói dối để che đậy cho Sở Du Ninh. Chỉ là không ngờ, một công chúa đường đường chính chính lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc là đem hoàng tử đi làm vật hồi môn. Sau khi tra hỏi rõ ràng về chuyện tứ hoàng tử bị đem đi làm vật hồi môn, Cảnh Huy Đế đã có phán quyết. Quý phi, sau này chọn cung nữ phải cẩn thận hơn. Những kẻ to gan thì nên đuổi sớm đi. Hôm nay là ngày đại hỷ của Du Ninh, không nên đổ máu. Chuyện này tuy là do ngươi quản lý không nghiêm, nhưng nghĩ đến việc ngươi đã vất vả vì hồi môn của Du Ninh, trẫm sẽ không phạt ngươi. Chiêu Quý Phi coi như hiểu rồi. Cảnh Huy Đế căn bản là đã biết rõ, cuối cùng cái nồi này vẫn đổ lên đầu bà ta. Du Ninh công chúa hối hận vì không thể hủy hôn, đập vỡ bình, coi cung quy lễ số như không có gì, ngược lại khiến bệ hạ để tâm. Thật buồn cười, bà ta rất chắc chắn món hồi môn mà Du Ninh công chúa nói đến chính là tứ hoàng tử. Chỉ không biết là nàng nhất thời muốn vu oan cho bà ta, hay là đã có mưu đồ từ trước. Mọi chuyện trông giống như đã được lên kế hoạch cẩn thận. Nếu đúng là như vậy thì Du Ninh công chúa thật khiến người ta rùng mình. Tứ hoạt tử đâu? Cảnh Huy Đế hỏi Lưu Chính. Lưu Chính cẩn thận liếc nhìn Cảnh Huy Đế. Bệ hạ, công chúa nói hồi môn đã đưa ra ngoài thì không có lý do gì để lấy lại. Sau này tứ hoàng tử sẽ do nàng nuôi dưỡng. Cảnh Huy Đế trừng mắt. Cái gì mà đưa ra ngoài? Ai nhìn thấy? Ai nghe thấy? Bây giờ cả kinh thành đều nghe thấy rồi. Mọi người ăn ý cúi đầu, im lặng không nói. Phụ hoàng bớt giận, nhi thần thấy, nếu Du Ninh không muốn, vậy thì cứ để hoàng đệ ở lại bên cạnh muội ấy. Trong số các vương công quý tộc cũng có những đứa trẻ bị cho là số mệnh không tốt, được đưa đến nhà khác nuôi dưỡng vài năm rồi đón về. Sự đã đến nước này, chi bằng cứ để hoàng đệ ở lại trấn quốc tướng quân phủ, đợi đủ 5 tuổi rồi đón về cung. Cách chương.